đến với các bạn. Cuốn sách Những đứa trẻ không có ôm, tác giả Hỷ Dương Tử, Nguyễn Lạc Dịch. Đứa trẻ không có ô càng phải dốc sức chạy về phía trước. Chương 4. Những điều vĩ đại đều cần trải qua mài giũa, vượt qua được sự giày vò của địa ngục mới có sức mạnh để chinh phục thiên đường. Con đường dẫn tới thành công thường trải qua vô vàn gian khổ. Những khổ sở và khó nhọc trong cuộc sống thường khiến con người thất vọng rồi rời lẹ. Những tháng ngày vất vả tranh đấu đằng đẵng khiến con người trở nên già nua héo mòn. Muốn thành nghiệp lớn, nếu không có ý chí kiên cường, bạn sẽ không thể đương đầu trước những gian khó. Không ngại vất vả, dũng cảm xông pha, cố gắng hết sức chính là điều kiện tiên quyết để đạt được thành tựu vĩ đại. Cho dù cuối cùng không thể ngạo nghễ đứng trên đỉnh vinh quang, bạn vẫn có thể mạnh mẽ hiên ngang làm chủ cuộc đời mình. 1. Thăng trầm là trạng thái bình thường của con người trong cuộc sống. MC người nổi tiếng Bạch Nhàm Tùng từng viết trong một cuốn sách của mình: cuộc đời vô thường khó đoán, chúng ta chỉ có thể kiên cường mà sống, tự tìm kiếm niềm vui cho bản thân. Đối với mỗi người, suy sụp hay đau khổ đều là trạng thái thường gặp trong cuộc sống. Những thất bại và thua thiệt phải trải qua trong đời luôn nhiều hơn hẳn thành công cùng hạnh phúc mà ta có thể đạt được. Bởi vậy ta không có lý do gì để trốn tránh hay cự tuyệt chúng. Nhà văn Lỗ Tấn từng nói, gặp rừng sâu có thể khai hoang thành đất bằng, gặp cánh đồng bát ngát có thể cày cấy, gặp sa mạc có thể khơi giếng. Thất bại và đau đớn sẽ mài giũa ý chí, cho chúng ta cơ hội để trưởng thành và chín chắn hơn. Hồi nhỏ, vì gia cảnh nghèo khó nên Hoàn Lạc Thành phải bỏ học khi còn chưa học xong cấp 2, nhưng ông vẫn giữ nguyên tình yêu tha thiết với bộ môn số học. Chỉ với một cuốn đại số, một cuốn hình học giải tích và một cuốn vi tích phân bị giáo viên xé mất 50 trang, ông đã đặt những bước chân đầu tiên trên đường đời đầy thăng trầm của mình. Sau khi bỏ học, Hoàn Lạc Thành ở nhà phụ giúp cha trông nom cửa tiệm nhỏ của gia đình. Ông thường thức dậy từ rất sớm, khi nhà hàng xóm bắt đầu xay bột làm đậu hũ thì ông đã trong đèn đọc sách. Vào những tối hè oi ả, ông rất hiếm khi ra ngoài hóng mát mà luôn ngồi lại cửa tiệm nhỏ để đọc sách trong tiếng muỗi vo ve không ngừng bên tai. Mùa đông giá rét, ông lại đặt nghiên mực bên cạnh lò sưởi, vừa mài mực vừa học bài. Tết đến xuân về, ông cũng ít khi đi thăm hỏi họ hàng mà chỉ ở nhà chuyên tâm đọc sách. Ban ngày, Hoàn Lạc Thành phải dành thời gian giúp cha trông tiệm, ông luôn tranh thủ những lúc vắng khách để làm bài tập. Nhiều khi vì quá chú tâm mà quên mất cả việc tiếp khách. Nhiều lần như vậy khiến cha của ông vô cùng tức giận, muốn xé nát mấy tập giấy nháp cùng sách vở của con trai. Lần nào Hoàn Lạc Thành cũng liều mạng ôm lấy sách vở mà ông coi như tính mạng, cầu xin cha mình đừng đốt. Cũng giống như nhiều nhân tài kiệt xuất khác trên thế giới, Hoàn Lạc Thành đã trải qua vô vàn khó khăn vất vả, có lần còn bị người khác sỉ nhục, nhưng ông luôn coi chúng như những tảng đá lót đường, kiên cường tiến bước hướng tới tương lai. Nhiều lúc đang nỗ lực mà bị người khác chọc ghẹo, cười nhạo, nếu như không hề tỏ ra nao núng, tức là chúng ta đã học được cách nhẫn nại và tự tin. Trong quá trình phấn đấu có thắng có bại, nếu luôn kiên trì vững bước, thứ chúng ta đạt được chính là niềm tin kiên định và sự phóng khoáng của cái gọi là đi theo nguồn nước đổ, ngồi ngắm áng mây bay. Mỗi lúc đối diện với đủ mọi loại cám dỗ mà vẫn có thể coi phú quý tựa mây bay, chúng ta đã thực sự sở hữu một phần nhân cách hoàn mỹ. Ernest Hemingway từng nói, con người có thể bị hủy diệt nhưng không thể bị đánh bại. Tương lai sáng lạn của rất nhiều người không phải từ trên trời rơi xuống. Muốn giành được thành công chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhất định phải trải qua nhiều thăng trầm mới có thể đổi lấy. Từ ngàn đời nay, cuộc đời vất vả khó nhọc, nhiều gian khổ chưa bao giờ cản được bước chân tiến về phía trước của những người kiên cường. Phương Tây có một câu cách ngôn, khi Thượng Đế đóng một cánh cửa, Ngài sẽ hé mở một cánh cửa khác. Những khó khăn thăng trầm trên đường đời cũng tựa như một cánh cửa cũ nát, mỗi lúc chìm trong bóng tối, liệu chúng ta sẽ dùng chiếc chìa khóa trong tay để mở cánh cửa cũ kỹ ấy hay tìm một cánh cửa mới? Điều đó còn phụ thuộc vào sự nỗ lực của mỗi người. Trời không tuyệt đường người. Điều quan trọng là, vào những lúc vô tình bị nhốt bên trong cánh cửa, mọi người chớ nên bi quan, đánh mất hy vọng mà cần bình tĩnh, nghiêm túc ứng phó với tình cảnh khắc nghiệt. Dù số phận nghiệt ngã nhưng Stephen Hawking vẫn đóng góp rất nhiều công hiến lớn lao. Cuộc đời của Marie Curie tuy thăng trầm vất vả, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến việc bà từng hai lần nhận giải Nobel. Thử hỏi xưa nay liệu có bao nhiêu danh nhân thế giới chưa từng trải qua phòng bà bao đáp? Những gian khổ đó không phải là cái cớ để chúng ta đau khổ. Cũng chẳng có lý do bao biện cho sự thất bại, mà là khởi nguồn của thành công. Suy cho cùng, điểm mấu chốt của việc thành công hay thất bại chính là bạn có thể suôn sẻ vượt qua những thăng trầm trong cuộc sống hay không. 2. Biết nhẫn nhục mới giúp ta chuyển bại thành thắng. Cổ nhân thường nói, người càng ôm chí lớn càng phải biết giấu tài, lấy tinh chế động, lấy nhu thắng cương. Câu chuyện nằm gai nếm mật năm xưa của Việt Vương Cầu Tiễn chính là ví dụ tiêu biểu nhất cho câu nói ấy. Năm 496 trước Công Nguyên, Ngô Vương Hạp Lư đem quân chinh phạt nước Việt. Việt Vương khi ấy là Cầu Tiễn cùng quân sĩ nước Việt liều mình chống trả, đánh bại quân Ngô. Hạp Lư bị trọng thương, đành lui binh, nhưng vì thương tích ngày càng nặng nên đã qua đời trên đường quay về nước Ngô. Sau khi Hạp Lư qua đời, con trai Phù Sai lên nối ngôi. Trong thời gian chịu tang, ông ta luôn khắc ghi trong lòng mối thù giết cha, thường xuyên ngửa đầu lên trời lập lời thề. Nhất định phải diệt nước Việt, báo thù giết cha. Để thực hiện quyết tâm phục thù, Phù Sai ra lệnh cho người gác cửa cung, hễ nhìn thấy mình đều phải thét hỏi. Phù Sai, lẽ nào người đã quên mối thù giết cha rồi sao? Lúc đó ông ta sẽ dừng đáp, thù giết cha lòng nào dám quên. Vì hoàn thành mục tiêu báo thù, Phù Sai ngày đêm cho thảo luyện binh mã, tích trữ lương thảo, rèn đúc vũ khí. Đến năm 494 trước Công Nguyên, ông ra lệnh cho Ngũ Tử Từ và Bá Phỉ thống lĩnh 30 vạn đại quân tấn công thảo phạt nước Việt. Việt Vương Cầu Tiễn không nghe theo lời can gián của Phạm Lãi và Văn Trùng, kiên quyết xuất binh nghênh chiến, quả nhiên đại bại, đành dẫn theo số binh mã còn lại bỏ chạy trốn chết dưới sự trợ giúp của quần thần. Cuối cùng bị quân Ngô vây chặt ở cối kem, Cầu Tiễn hết cách đành nhờ nhóm đại thần hiến kế. Văn Trùng nói, hiện giờ chỉ còn mỗi cách cầu hòa. Cầu Tiễn thở dài, quân Ngô toàn thắng sao có thể đồng ý giảng hòa với chúng ta. Văn Trùng lại nói, quan thái tẻ Bá Phỉ của nước Ngô là kẻ tham lam, có thể dụ dỗ bằng lợi lộc và mỹ nữ. Ngô Vương Phù Sai vô cùng tin tưởng Bá Phỉ, chỉ cần ông ta giả mặt nói vài câu thì chuyện cầu hòa không lo Phù Sai không đồng ý. Cầu Tiễn theo kế đó mà làm, quả nhiên Ngô Vương Phù Sai không cưỡng lại được lời ngon tiếng ngọt của Bá Phỉ, đồng ý cho Cầu Tiễn đầu hàng, nhưng lại yêu cầu phu thê Việt Vương phải tới nước Ngô làm con tin. Để giữ được mạng sống, đồng thời chuẩn bị cho kế hoạch phục quốc ngày sau, Cầu Tiễn đành chấp thuận điều kiện của Phù Sai đưa vương hậu và đại thần Phạm Lãi đến nước Ngô. Sang đến nước Ngô, Cầu Tiễn phải sống trong một sàn nhà đá, mặc quần áo làm từ vải thô rách nát, ăn cắm gạo và rau dại qua ngày. Phù Sai bắt ông làm nhiều việc nặng nhọc, cứ cách khoảng một thời gian lại đích thân đến kiểm tra, thấy họ tỏ ra an phận, một lòng một dạ cung kính với mình, liền cho rằng sự khốn khổ và công việc tay chân nặng nhọc đã mài mòn ý chí của Cầu Tiễn, không cần phải đề phòng nữa. Hơn 2 năm làm con tin ở nước Ngô, Cầu Tiễn luôn nhẫn nhịn, nhịn nhục, song không thể quên hối lộ thái tẻ Bá Phỉ để giúp ông ta nói đỡ cho mình. Thời gian trôi qua, Phù Sai tự thấy cho dù có thả Cầu Tiễn ra cũng không tạo thành uy hiếp gì đến nước Ngô. Có lần từng nảy ý định để Cầu Tiễn về nước nhưng lại nhanh chóng bị tướng quốc Ngũ Tử Từ khẳng kháng bác bỏ. Một lần nọ, Cầu Tiễn nghe tin Ngô Vương Phù Sai ốm bệnh liền xin đến thăm. Lúc đến nơi, Cầu Tiễn lập tức quỳ sụp xuống xin được chẩn bệnh để biểu đạt lòng trung thành. Ông nếm chất thải của Phù Sai rồi chúc mừng ông sắp sửa khỏi bệnh. Phù Sai cảm thấy Cầu Tiễn thật sự trung thành với mình, hứa rằng sau khi khỏi bệnh sẽ cho phép Cầu Tiễn về nước. Sau khi về lại nước Việt, Cầu Tiễn một mặt dâng mỹ nữ Tây Thi lên mề hoặc Phù Sai, mặt khác lại chú tâm chăm lo quốc sự, chỉnh đốn tình hình trong nước. Ngày ngày ông vẫn ngủ trên giường củi, lúc ăn cơm luôn trộn thêm một chút mật đắng, còn đích thân xuống ruộng làm việc đồng áng cùng các vị đại thần. Vương hậu cũng tự mình kéo tằm dệt vải. Dưới sự khích lệ của Cầu Tiễn, nước Việt nhanh chóng phục hồi nguyên khí. Cuối cùng đánh một trận long trời lở đất khiến Phù Sai đại bại, rửa sạch nỗi nhục khi trước ở nước Ngô. Chúng ta thường ca ngợi những người dũng cảm, mạnh mẽ nhưng cũng không thể cự tuyệt việc tỏ ra mềm yếu. Mọi con đường đều dẫn tới thành Rome, biết điểm yếu nhún nhường đúng lúc thì cả thiên hạ sẽ mở rộng trước mắt. Tạm thời tỏ ra yếu thế hơn đối phương không hề chứng minh rằng bạn thất bại hay yếu đuối, mà là cách giúp chúng ta nắm chắc thắng lợi trong tay. Nếu không có nghị lực và sự nhẫn nại vượt xa người thường, chắc chắn Cầu Tiễn không thể chịu đựng được 3 năm tủi nhục kia. Nếu không tỏ ra an phận, kính cẩn trước mặt Ngô Vương Phù Sai, ông cũng chẳng thể đổi lấy sự tin tưởng của ông ta. Như vậy, không chỉ khiến nước Việt mất đi cơ hội phục quốc, mà đến tính mạng cũng khó lòng giữ được. Hàn Tín chịu nỗi nhục chùi háng, sau đó thành danh tướng ngàn đời. Tôn Tấn chịu nhục hình tháo hai miếng xương ở đầu gối, cuối cùng giúp nước Tề hoàn thành giấc mộng thống trị. Còn Hạng Vũ không chịu nổi nỗi nhục bại trận, trầm mình xuống sông Ô tự vẫn. Có thể nói chính là không nhịn được việc nhỏ mà hỏng việc lớn. Nếu như muốn thể hiện sự mạnh mẽ của bản thân, cần dựa vào dũng khí. Vậy thì biết tỏ ra yếu mềm đúng lúc còn đòi hỏi phải có cả trí tuệ. Tỏ ra yếu đuối, che giấu tài năng trước kẻ địch mạnh chính là điểm giỏi giang của những người thành công. 3. Mang thêm gánh nặng, bước chân mới càng vững vàng. Con người luôn mong mỏi trưởng thành vươn lên, cũng hiểu rõ rằng càng mang vác nhẹ thì càng bước nhanh. Nhưng không phải ai cũng biết mang thêm gánh nặng mới giúp chúng ta đặt chân vững vàng. Lúa chín là lúa cúi đầu. Trong cuộc sống hàng ngày cũng có không ít người thành công dám mạnh mẽ mang vác gánh nặng. Bởi vì chỉ khi vác trên vai trách nhiệm, hy vọng, động lực, niềm tin, con người mới có thể đi xa hơn, bước chân họ đặt xuống mới càng vững vàng hơn. Một con tàu vừa giữ hàng chuẩn bị trở về cảng thì đột nhiên gặp phải trận bão lớn. Người trên tàu không biết nên làm thế nào. Trong lúc khẩn cấp, thuyền trưởng quả quyết hạ lệnh mở các khoang chứa hàng trống cho nước tràn vào. Dẫn nước vào trong khoang hàng trống, các thủy thủ nghe vậy đều sợ ngây người. Làm thế chẳng phải sẽ khiến thuyền chìm nhanh hơn sao? Có khác nào tự mua dây buộc mình? Tất cả mọi người đều nhìn thuyền trưởng bằng ánh mắt đầy ngờ vực. Thuyền trưởng hỏi, vì sao các cậu không nghe lệnh của tôi muốn phủi thân dưới đáy biển này ư? Một thủy thủ lo lắng đáp lời, dẫn nước vào trong khoang thuyền là hành động quá nguy hiểm, chẳng phải là tự tìm đường chết sao ạ? Nhưng thuyền trưởng lại chỉ bình tĩnh nói, các cậu đã bao giờ thấy cây đại thụ sâu rễ bèn gốc bị gió bão quật đổ chưa? Những cái cây bị bật rễ đều là gốc nhỏ cả thôi. Nhóm thủy thủ bán tin bán nghi làm theo lời thuyền trưởng. Mặc dù sóng gió vẫn rất lớn, nhưng khi nước dần dâng lên ngập các khoang hàng trống, thì con tàu lại trở nên vững vàng, hiên ngang tiến lên giữa mặt biển quần quận sóng, thuận lợi về đến bờ. Sau khi lên bờ, thuyền trưởng nói với các thủy thủ, một con tàu trống rất dễ bị sóng đánh nghiêng, nếu như trong khoang tàu ngập nước thì dù sóng xô gió dập cỡ nào cũng không nghiêng lật được. Cứ để ý sẽ thấy khi thuyền trở nặng là lúc nó an toàn nhất, còn khi không mang theo gì chính là lúc nguy hiểm nhất. Chẳng phải con người cũng vậy sao? Người mang chí lớn, gánh trách nhiệm cao cả sẽ rèn giũa được bước chân vững vàng, vượt qua mọi mưa gió hiểm nguy của cuộc đời để tiến về phía trước. Còn những người được chăng hay chớ, bỏ phí thời gian chẳng khác nào con thuyền trống, rất dễ bị vùi dập trước sóng gió cuộc đời. Cuộc sống tự do thoải mái đương nhiên sẽ khiến con người hâm mộ, nhưng cũng dễ dàng khiến họ trở nên lười nhác, không thể đạt được thành tựu to lớn. Nếu một người không gặp vài chút áp lực nào, luôn sống một cuộc đời nhàn tản thong dong, nhuệ khí và ý chí của họ sẽ dễ dàng bị cuộc sống ấy mài mòn, từ đó có thể sản sinh ra những nỗi cô độc, u sầu và sự trống rỗng không thể gọi tên. Trái lại, khi gánh trách nhiệm trên vai, con người sẽ phải dốc toàn lực ứng phó, khả năng thành công cũng cao hơn nhiều. Là Hoạt Hoạt là một người phụ nữ đặc biệt, bà mất cha từ nhỏ, sống nương tựa vào mẹ. Cuộc sống vất vả khó khăn giúp bà sớm hiểu thấu lòng người, cũng thôi thúc bà lập nên chí hướng, không ngừng nhắc nhở bản thân. Càng khó khăn càng phải nỗ lực học hành, tương lai nên nghiệp lớn, báo đáp công ơn của mẹ. Năm 1968, là Hoạt Hoạt 18 tuổi, tốt nghiệp cấp 3, quyết định đến một xóm nhỏ ở tỉnh Quảng Đông làm công việc nhà nông vất vả. Nhưng cô gái là Hoạt Hoạt khi ấy biết rõ, hoàn cảnh càng khó khăn thì càng phải lạc quan và tự tin. là hoạt hoạt nhận thức rõ rằng chỉ có tri thức mới có thể giúp mình thay đổi số mệnh. Vì thế bà tận dụng thời gian để thu lượm nhiều kiến thức nhất trong khả năng của mình, thề rằng nếu có cơ hội nhất định phải thi vào Thanh Hoa Bắc Đại. Sau khi Trung Quốc khôi phục lại kỳ thi đại học sau 3 năm gián đoạn do cách mạng văn hóa, ước mơ vào đại học của La Hoạt Hoạt có cơ hội trở thành hiện thực. Nhưng mọi thứ đến không đúng thời điểm chút nào, bởi lúc ấy bà đã là một người vợ và còn sắp sửa làm mẹ. Trải qua biết bao đêm trằn trọc đấu tranh tư tưởng, bà đã đưa ra quyết định quan trọng nhất trong đời. Con nhất định phải sinh, nhưng đại học vẫn phải thi. Thi đỗ đại học không chỉ là sự báo đáp công ơn của mẹ, mà còn là một lần kiểm tra lại kiến thức của bản thân. Lúc mang bầu đến tháng thứ 9, La Hoạt Hoạt vác bụng bầu đến trường thi. Vì sắp đến ngày sinh, bà lo lắng sẽ sinh con ngay tại trường. Vì vậy vừa làm xong, liền vội vàng rời khỏi phòng thi, không kịp kiểm tra lại bài làm. Đến lúc có kết quả, bà chỉ nhận được thông báo trúng tuyển học viện gia ứng ở Mai Châu, Quảng Đông. Nhưng bằng cấp không phải là trở ngại đối với sự phát triển của La Hoạt Hoạt. Đối với bà, điều quan trọng hơn cả chính là quá trình học tập. Bà tốt nghiệp học viện gia ứng, tiếp tục tham gia lớp đào tạo chuyên sâu của Đại học Trung Sơn. Sau khi tốt nghiệp, bà quay lại trường sư phạm thuộc học viện gia ứng làm giáo viên. Đến năm 1985, được điều đến làm phóng viên cho một tạp chí thể dục thể thao của tỉnh. Ngày đó, La Hoạt Hoạt hoàn toàn không nhận ra rằng chính công việc phóng viên ấy đã mở ra cho bà một cơ hội để bà sải bước tiến đến vũ đài lớn hơn trong cuộc đời mình, giới kinh doanh. Năm 1986, ông vua Cà Vạt Hồng Kông, chủ tịch tập đoàn Condylon Tăng Hiến Tử đã tài trợ cho cúp bóng đá Hiến Tử. Phóng viên La Hoạt Hoạt được giao nhiệm vụ chuẩn bị tiệc tối và quà kỷ niệm cho các khách mời tham dự. Sau khi trận bóng kết thúc, La Hoạt Hoạt đã gửi trả 600 tệ và 6 chiếc cà vạt còn thừa lại cho ban tổ chức. Ông trùm Tăng Hiến Tử đã nhận ra phẩm chất tốt đẹp của bà từ chính hành động đó. Chỉ trong vài ngày tiếp xúc, năng lực tổ chức cùng tác phong làm việc xuất sắc của La Hoạt Hoạt đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng vị chủ tịch ấy. Khi ấy, Condylon vừa mới quyết định thâm nhập thị trường đại lục, cần một nhân tài ở mảng kinh doanh nội địa. Vì thế, Tăng Hiến Tử đã đưa ra quyết định mời La Hoạt Hoạt gia nhập tập đoàn. Người phụ nữ kiên cường La Hoạt Hoạt lại một lần nữa chìm trong mâu thuẫn. Bà biết đó là sự lựa chọn vô cùng quan trọng, có thể thay đổi cả cuộc đời mình. Sau mấy ngày đấu tranh tư tưởng dữ dội, La Hoạt Hoạt đã đưa ra quyết định. Bà tin rằng chỉ cần mình dám trả giá thì chắc chắn sẽ nhận về kết quả tương xứng. Năm 1987, La Hoạt Hoạt chính thức gia nhập tập đoàn Goldian, trải nghiệm vị trí tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thời trang và thiết bị giá ở thị trường Trung Quốc. Sự thật sau đó đã chứng minh Tăng Hiến Tử cho La Hoạt Hoạt một điểm tựa và bà đã làm chấn động cả vương quốc Goldian. Từ một người làm công ăn lương bình thường, phút chốc phút sáng trở thành lãnh đạo công ty xuất sắc. Bí quyết của La Hoạt Hoạt chỉ gói gọn trong mấy chữ, bắt đầu lại từ đầu. Mọi thứ đều phải mò mẫm từ đầu, bà không chỉ học tập cách quản lý của phương Tây mà còn nghiên cứu cả phương pháp của các doanh nghiệp Nhật Bản. Bất kể là cách quản trị hiện đại hay truyền thống đều có ích đối với bà. Năm 1995, La Hoạt Hoạt giành được danh hiệu Bậc Thầy Quản trị Kinh doanh Trung Quốc, là nữ quản lý duy nhất đạt được danh hiệu cao quý này. Tháng 10 năm 1997, Tăng Hiến Tử tự tay ký quyết định cất nhắc La Hoạt Hoạt trở thành Tổng Giám đốc Tập đoàn Condylon. Mọi người đều tỏ ra hâm mộ, nhưng chỉ bằng bà là hiểu, đằng sau vầng hào quang thành công sang chói ấy, bà đã phải vất vả đánh đổi ra sao. Bà từng nói rằng, trí thông minh không phải là chỗ dựa đáng tin cậy, tố chất ưu việt nhất của con người là nghị lực, kiên nhẫn, dám gánh vác trách nhiệm. Chỉ khi cứng cỏi và kiên nhẫn, bạn mới nhận ra sự đền đáp xứng đáng với những gì đã bỏ ra. Nếu bạn muốn tiến bộ nhanh hơn, vững vàng hơn, cho nên ngần ngại tạo cho mình một chút áp lực. Nhờ có gánh nặng trên vai, bạn sẽ tập trung được toàn bộ tinh thần, mọi lúc đều gấp rút bận rộn với khao khát thành công. Điều duy nhất bạn cần làm chính là dũng cảm tiến lên, làm những việc bạn cần làm theo cách tốt nhất có thể. Hãy nhớ, nhờ có trách nhiệm đè nặng trên vai, cuộc sống của bạn mới trở nên tuyệt vời. Mỗi cuộc đời đều là một kỳ tích mà tự nhiên bàn tặng, bạn nhất định phải phát huy sức mạnh của nó để không sống hoài phí uổng một kiếp. 4. Muốn giành lấy vinh quang, cần trải qua quá trình mài giũa. người từng trải qua đau khổ vẫn có thể tự do tự tại là minh chứng rõ nét nhất cho một quy luật trong cuộc sống. Không phải chỉ có điều kiện thuận lợi mới giúp chúng ta có được cuộc sống tốt đẹp. Quy luật bình thường của cuộc sống chính là cần trải qua gập ghềnh trắc trở, thậm chí là khổ đau. Nếu niềm vui là yếu tố quan trọng tạo nên hạnh phúc, vậy thì âu sầu và tiếc nuối cũng chính là một phần không thể thiếu. Bởi vậy, cần đối mặt và chiến thắng nỗi khổ đau như thế nào, dùng nghị lực cực hạn để mở ra một khởi đầu mới cho chính mình ra sao, chính là đề bài quan trọng để hiểu được giá trị cuộc sống. Ở địa phương họ dựng được một ngôi chùa lớn. Lúc ngôi chùa ấy hoàn thành, người dân nô nức kéo nhau đến cầu phúc. Nhưng trong chùa vẫn chưa có tượng Phật để khách thập phương chiêm bái. Bởi vậy mọi người đã cùng cầu trời khấn Phật cho một người thợ điêu khắc tài hoa đến tạo giúp họ một bức tượng. Phật tổ đã phái một vị La Hán tinh thông điêu khắc cải trang xuống trần gian. Người thợ điêu khắc chọn ra một tảng đá chất lượng tốt hơn trong hai tảng đá đã được chuẩn bị sẵn, bắt đầu khắc tạc. Nhưng khi ông vừa đẽo được vài nhát dao đầu tiên, tảng đá liền rên rỉ kêu đau không ngừng. Người thợ điêu khắc khuyên nhủ nóm, nếu không được tỉ mẩn tạo hình, người sẽ mãi mãi chỉ là một tảng đá vô dụng, không thể chạm tới đỉnh cao vinh quang, hãy cố nhẫn nhịn đi. Nhưng khi chiếc đục của người thợ tiếp tục gọt xuống thân đá, nó vẫn gào thét không thôi. Đau chết mất, xin ngài, cầu xin ngài hãy tha cho tôi đi, tôi không cần hưởng vinh quang cao quý nhất gì đó đâu. Người thợ điêu khắc đành ngừng tay, chuyển sang tảng đá chất lượng kém hơn. Mặc dù chất lượng của tảng đá này không bằng tảng đá kia, nhưng khi thấy mình được chọn, nó vô cùng vui sướng, tin chắc rằng mình sẽ được tạc thành một pho tượng hoàn hảo. Vì thế, bất kể người thợ điêu khắc gọt giũa cầu kỳ ra sao, nó đều yên lặng chịu đựng. Không lâu sau, một bức tượng Phật trang nghiêm uy nghi xuất hiện trước mặt mọi người, ai nấy đều sửng sốt không thôi, họ cung kính rước nó lên đài tếm. Người dân đến ngôi chùa cúng bái ngày càng đông, khách đến khách đi nườm nượp không dứt. Để tiện cho khách hành hương đi lại, khối đá sợ đau kia đã được dùng để lát đường. Vì khi trước không chịu được nỗi đau đớn lúc tạo hình, giờ đây nó đành chịu nỗi đau bị nghìn người dẫm đạp, vạn xe nghìn qua. Nhìn thấy bức tượng đã được tặng xong lặng lặng nhận hương hòa và sự chiêm bái của đoàn khách hành hương, hưởng vinh quang tột đỉnh, tảng đá lót đường cảm thấy xót xa vô vàn. Có lần nó tức giận than thở với Phật tổ. Phật tổ à, thật không công bằng chút nào, ngài xem tảng đá kia rõ ràng từ chất kém tôi, vì sao nó có thể hưởng sự tôn sùng của thế gian, còn tôi lại phải dầm sương dãi nắng, chịu đủ mọi dẫm đạp, ngài quá thiên vị nó rồi. Phật tổ mỉm cười đáp, đúng là tư chất của tảng đá ấy kém ngươi, nhưng vinh quang đó đạt được đến từ nỗi đau phải chịu ngàn nhát đẽo gọt trước kia. Người không chịu được nỗi đau ấy nên mới phải nhận lấy số kiếp như bây giờ. Cuộc đời mỗi con người đều tự như khối đá dưới chân Phật tổ. Tại thời điểm bạn gần đạt tới thành tựu, ngài sẽ bày ra trước mắt bạn một vài khó khăn trắc trở. Sau khi trải qua đau đớn, được tôi luyện rèn giũa hết lần này đến lần khác, tới lúc bạn tiếp tục dạo bước tiến lên mục tiêu trong lòng mình, lưỡi đao khắc tạc của Phật tổ lại gọt giũa bạn thêm một lần nữa. Bạn trở nên oán hận, bởi vì đó là cách ngài giúp tâm nguyện của bạn được trọn vẹn mà thôi. Số phận của cô gái ấy lận đận. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô bôn ba khắp London làm việc văn kiếm sống qua ngày. Có lần cô đến Manchester để tìm người bạn trai hồi đại học nhưng không thấy, đành phải bắt xe về lại London. Suốt 40 phút đồng hồ ngồi trên xe, cô cứ ngơ ngẩn nhìn khung cảnh làng quê nước Anh ngoài khung cửa. Trong khi ngắm nhìn đàn bò sữa trên những cánh đồng, cô đột nhiên nảy ra ý tưởng về cuộc đời của một cậu bé trong trường học phù thủy. Cậu bé nọ nhận được thư mời nhập học từ một ngôi trường phù thủy nhưng lại không hề hay biết mình chính là phù thủy. Cô cứ thế miên man đắm chìm trong dòng ý tưởng của bản thân. Đáng tiếc cô lại không mang theo giấy bút, chỉ đành nhắm mắt lại khắc ghi thật kỹ từng chi tiết và ý tưởng xuất hiện. Lúc về đến nhà, cô nhanh chóng viết lại những điều mình đã nghĩ được trên xe lên một cuốn sổ nhỏ. Dần dần những cuốn sổ tương tự đã chất đầy một thùng. Lúc này cô mới đưa ra một quyết định táo bạo. Viết một cuốn sách bày tập trong khi chưa hề có bất kỳ ấn phẩm nào được xuất bản. Về sau, cô kết hôn với một phóng viên người Bồ Đào Nha nhưng lại ly hôn, rồi bị đuổi khỏi nhà cùng cô con gái mới 4 tháng tuổi. Nhờ em gái giúp đỡ, cô chuyển đến Edinburgh thuê một căn nhà nhỏ bằng tiền trợ cấp của nhà nước, hoàn thành bản thảo tập 1 của bộ tiểu thuyết ấy tại nơi tồi tàn ấy. Điều khiến cô vô cùng vui mừng chính là vì em rể cô có một quán cà phê ở trung tâm thương mại. Ngày nào cô cũng bế con gái Jessica ra ngoài, đi bộ nửa tiếng đến quán cà phê đó. Tìm một góc yên tĩnh trên tầng 2 để tập trung sáng tác trong lúc con gái đang ngủ say. Có lẽ nhờ sự chỉ dẫn của số phận, gần quán có một con đường tên là Potter. Vì thế cô đã đặt tên cho nhân vật chính trong tiểu thuyết của mình là Harry Potter. Tháng 6 năm 1997, tập đầu tiên trong bộ tiểu thuyết của cô ra đời, lập tức khiến cả thế giới xôn xao. Đúng vậy, cô chính là tác giả J.K. Rowling với tác phẩm bestseller Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy. Bộ tiểu thuyết 7 tập của cô được dịch sang 63 ngôn ngữ khác nhau, bán được hơn 3 triệu bản, đồng thời được chuyển thể thành series phim điện ảnh, trở thành một trong những thương hiệu phim có doanh thu cao nhất. Giá trị thương hiệu của Harry Potter đã vượt lên con số vài triệu USD. Cô được nữ vương Elizabeth II trao tặng huân chương đế quốc Anh, được tạp chí Fortune của Mỹ bình chọn lọt top 100 người giàu nhất thế giới, thu nhập chỉ kém mỗi huyền thoại bóng rổ nhà nghề Michael Jordan. J.K. Rowling thực sự đã thành công. Câu nói mà nữ tác giả này yêu thích nhất chính là cuộc sống là những chuỗi ngày chịu đựng khó khăn. Đúng vậy, hãy coi đau đớn khổ sở là thứ dưỡng chất phun trồng nên những cành cây cứng cỏi và kiên cường nhất. Như vậy, cây xanh cuộc đời bạn nhất định sẽ lớn khỏe, sum suê và đơm hoa kết trái. Cuộc đời mỗi người chẳng thể nào chỉ trải qua mùa xuân tươi sáng rực rỡ ánh nắng, còn có cả mùa đông gió tuyết mưa sa. Không chỉ có những ngày nắng ráo quang đãng, đôi khi cũng sẽ gặp cảnh mưa sầm rả rích. Lúc kẹt giữa mùa đông lạnh băng hay ngày mưa âm u, trong những đêm dài buốt giá, chúng ta không được tỏ ra nôn nóng hay nhụt chí, càng không thể buông tay, nhất định phải yên lặng chờ đợi, yên lặng nhẫn nại. Chỉ có vậy, chúng ta mới có thể vượt qua mùa đông, đón chào mùa xuân hoa nở chim ca, mới có thể thoát khỏi ngày mưa dầm bầu trời xám xịt, đón chào trời xanh mây trắng, ánh nắng lung linh. Bất hạnh sẽ giúp bạn trên con đường hướng tới thành công. Khi bước chân vào đời, có người sẽ âm thầm cảm ơn cuộc sống đã ban ơn, cũng có người lại oán trách cuộc sống quá đỗi tàn nhẫn. Đối với những người sống trong nghịch cảnh, thậm chí bị vận mệnh trêu ngươi, họ sẽ phải đối mặt với bất công ra sao? Phải làm thế nào để có thể giành lấy thành công và hạnh phúc? Nhận thức được ý nghĩa và giá trị khác nhau với những người bình thường. Năm 1882, có một cô bé suýt tử vong bởi một trận sốt cao bất thường, cuối cùng bị mất thị giác và thính giác. Từ đó về sau, cuộc sống của cô gái nhỏ chìm vào bóng tối. Nhưng cô bé không hề cúi đầu trước số phận, vẫn cố gắng thử sử dụng các giác quan còn lại để khám phá thế giới. Cô luôn bám theo mẹ như hình với bóng, dùng tay cua quạng, dùng mũi để cảm nhận thế giới xung quanh. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cô đã tự làm được một vài chuyện đơn giản, thậm chí còn học được cách phân biệt mọi người qua việc chạm vào khuôn mặt hay quần áo của họ, học cách đoán được vị trí của mình trong công viên nhờ việc chạm mặt đất và ngửi mùi hương hoa lan tỏa trong không khí. Năm lên 7 tuổi, cô nghĩ ra hơn 60 ký hiệu tay khác nhau, dùng cách đó để trao đổi với người nhà. Ví dụ như dùng động tác cắt bột và xoa dầu ăn để tỏ ý mình muốn có bánh mì. Còn động tác dùng tay ôm lấy chính mình rồi khẽ run để báo cho người nhà biết mình đang rất lạnh. Cô bé ấy vô cùng thông minh, cũng rất nhạy cảm. Mặc dù luôn không ngừng cố gắng để cảm nhận thế giới, nhưng cô vẫn thấy chưa đủ. Vào năm 5 tuổi, cô đã nhận ra mình không giống như những đứa trẻ khác, thậm chí còn nhận ra cách thức người trong nhà trao đổi với nhau không giống lúc họ trao đổi với mình. Họ không dùng tay như cô mà sử dụng ngôn ngữ. Vì thế, cô thường đứng giữa hai người đang nói chuyện với nhau và chạm tay lên môi họ. Cô muốn nói chuyện với họ, nhưng bất kể cố gắng đến đâu, cô vẫn không thể để họ hiểu được suy nghĩ của mình. Chuyện đó khiến cô trở nên nóng nảy. Những lúc như thế, cô sẽ chạy loạn trong phòng, tức giận gào lên để thể hiện tâm trạng của bản thân. Đến khi lớn dần, tính tình đó của cô bé ngày càng được bộc lộ rõ. Nếu người thân không hiểu hay làm không đúng ý mình, cô bé sẽ nổi cáu đến khi họ thuận theo mới thôi. Cô thường hất đồ chén đĩa xuống đất, thậm chí có lần còn khóa cửa nhốt mẹ mình trong bếp. Trước tình cảnh này, đến năm cô bé lên 7 tuổi, người nhà cô đã mời một gia sư tên là Annie Sullivan về. Annie Sullivan vô cùng kiên nhẫn với việc giáo dục và dạy dỗ cô bé khuyết tật, không những thế còn khéo léo khơi dậy niềm hứng thú với vạn vật của cô bé. Một thời gian sau, tính tình của cô bé đã dịu đi nhiều. Dưới sự dốc lòng dạy bảo của Annie, cô bé đã học được cách đọc và viết chữ nổi Braille. Nhờ việc chạm vào môi, cô bé còn học được cách nói chuyện với mọi người. Đối với người mất đi thính giác, đây quả thật là một kỳ tích vượt ngoài sức tưởng tượng. Năm 1904, cô bé đó tốt nghiệp Đại học Rapsit với thành tích xuất sắc, trở thành người khiếm thị đầu tiên nhận được bằng cử nhân nghệ thuật. Trí nhớ của cô vô cùng tốt, nhưng điều khiến người khác bất ngờ nhất chính là nghị lực và quyết tâm theo đuổi mục tiêu đến cùng của cô. Trong lúc ngồi trên ghế nhà trường, cô còn sáng tác ra cuốn sách The Story of My Life. Cuốn sách ấy đã mang đến cho cô niềm vui của sự thành công. Về sau, cô bắt đầu đi vòng quanh đất nước, tổ chức các buổi diễn thuyết. Kỳ tích cuộc đời cô được ghi lại trong vô số cuốn sách. Trải nghiệm của cô trở thành đề tài cho rất nhiều tác phẩm điện ảnh nổi tiếng. Cô được mời ra nước ngoài tham dự phỏng vấn, nhận được nhiều giải thưởng danh dự do các trường đại học và quốc vương trao tặng. Năm 1932, cô được giao vị trí phó hiệu trưởng trường khiếm thị Vương quốc Anh. Cô bé năm xưa chính là nhà văn, nhà hoạt động chính trị Helen Keller. Sau khi cô qua đời, một tổ chức quốc tế đã được đổi tên thành Helen Keller International với tôn chỉ đấu tranh cải thiện thị giác cho nhóm người chịu thiệt thòi tại những quốc gia đang phát triển. Hiện nay, tổ chức này là một trong những tổ chức hỗ trợ người khiếm thị lớn nhất trên thế giới. Mọi việc trên đời đều có giá trị và ý nghĩa riêng, bất hạnh cũng vậy, thất bại sụp đổ cũng thế. Sự hiện hữu của chúng không nhằm mục đích làm xáo trộn cuộc sống của chúng ta, mà trái lại còn giúp chúng ta tìm ra những điểm thiếu sót để ta có thể vững bước trên con đường dẫn tới thành công. Bất hạnh có thể rèn giũa con người, cũng có thể hủy hoại con người. Song tất nhiên, những người bị hủy hoại thường là người chỉ biết cúi đầu trước bất hạnh. Đối mặt với bất hạnh, Helen Keller chưa bao giờ quá suy sụp. Bất hạnh cũng đồng thời là cơ hội đối với cô, giúp cô trở nên mạnh mẽ hơn. Đại sư Tinh Vân từng viết trong một cuốn sách có tên là đừng gấp như thế này. Chúng ta đừng nên oán thán nhân duyên của mình chưa đủ, hoàn cảnh của mình không tốt. Chỉ cần có quyết tâm vươn lên và ý chí cứng cỏi, cho dù thiên phú kém cỏi đến mấy, hoàn cảnh tệ bạc đến đâu, ta vẫn có thể tạo nên sự nghiệp phi thường. Chúng ta cũng không nên oán hận vì tư chất không bằng hay điều kiện thua kém người khác. Nếu có thể thắp lên ngọn lửa yêu thương bất diệt, thì bàn tay ta có thể rèn được đồng nát sắt vụn thành vật liệu cứng rắn như thép. 6. Cuộc sống càng khó khăn, chúng ta càng phải cố gắng vươn lên. Khó khăn cực khổ là một con dao hai lưỡi, nó có thể mài sắc ý chí của mỗi người, giúp họ trở nên kiên cường và vĩ đại hơn. Nhưng ở phía ngược lại, trong rất nhiều tình thế, cực khổ quả thật là làm tổn thương tinh thần, hủy hoại sức sáng tạo của các thiên tài. Giống như những lời đại văn hào Honoré de Balzac từng nói, trên đời không có chuyện gì là tuyệt đối, kết quả mỗi người nhận được sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào chính bản thân họ. Với người tài năng, cực khổ khó nhọc là tảng đá lót đường, với người tài giỏi, cực khổ là của cải. Nhưng đối với những kẻ yếu đuối, cực khổ chính là vực sâu muôn trượng. Trong cuộc sống, rất nhiều người luôn oán trách cuộc đời mình quá vất vả. Nhưng bài viết "Ai bảo chúng ta là thế hệ 8X" được lưu truyền trên mạng Internet đã khiến mọi người phải choàng tỉnh. Thời chúng ta còn học tiểu học, đại học được miễn học phí. Xong lúc chúng ta lên đại học, học tiểu học lại được miễn phí. Khi chúng ta chưa đi làm thì công việc được phân cho từng người. Còn đến lúc chúng ta tới tuổi đi làm, phải va vấp đến đầu rơi máu chảy mới miễn cưỡng tìm được một công việc, không để mình chết đói. Lúc chúng ta chưa có tiền, nhà được cấp. Đến khi chúng ta bắt đầu kiếm ra tiền mới hay, mình chẳng thể mua nổi nhà được nữa. Lúc chúng ta chưa biết đến sàn chứng khoán, một kẻ ngốc cũng có thể kiếm được bội tiền. Nhưng khi chúng ta cảm thấy hứng thú với những con số xanh đỏ, mới chợt nhận ra mình chính là kẻ ngốc. Dù vậy, cuộc sống vẫn luôn trêu người con người, nhưng cũng vì thế nên chúng ta mới càng khắc sâu thấu hiểu những giá trị thực sự của việc chịu khó chịu khổ. Cuộc sống càng khó khăn, chúng ta càng phải cố gắng vươn lên. Thế nhưng, cố gắng vươn lên như thế nào mới đúng đây? Tất Tùng Mẫn nói với chúng ta rằng, cực khổ cũng giống như cơn cảm cúm, gần như chẳng thể nào né tránh. Chúng luôn trực chờ ở mọi ngã rẽ trong cuộc đời chúng ta, và ta không thể đoán được khi nào sẽ phải hứng chịu, cũng chẳng thể né tránh được nó, chỉ có thể nghênh đón rồi dẫm nát nó dưới chân mình. Có một người số nhỏ vô cùng, anh ta từng làm rất nhiều công việc, từ nghề nông, nghề mộc, thợ hồ đến đi bán than nắm, mót nhặt từng đồng nát, từng bị lừa gạt tình cảm, cũng từng vướng phải một vụ kiện cáo kéo dài hơn 3 năm. Sau này, người số nhỏ đó lang bạt đến thành phố, làm đủ việc để kiếm sống qua ngày, nhưng không có chỗ ở nào ổn định, cuộc sống luôn bấp bênh. Tuy vậy, anh luôn tự nhắc nhở bản thân, cuộc sống càng khó khăn thì càng phải cố gắng vượt qua. Mặc dù vẫn chỉ là một người nông dân, nhưng anh đã có điểm khác biệt với những người nông dân bình thường trốn thôn quê. Mặc dù vẫn ngày ngày thức dậy trước lúc mặt trời mọc, nhưng anh không hề nghỉ ngơi sau khi mặt trời đã khuất bóng. Anh vô cùng yêu thích văn học, viết ra rất nhiều vần thơ trong trẻo thuần chất. Mỗi lần đọc thơ của anh, mọi người đều không khỏi cảm thán. Sao một người đã trải qua biết bao tháng ngày khổ sở, vất vả lại có thể viết ra được những câu chữ trong trẻo đến thế? Có người bạn từng hỏi anh, thỉnh thoảng đọc tác phẩm của cậu, tôi những tưởng đó là lời văn của một người đang đắm chìm trong mối tình đầu. Vậy cậu nghĩ rằng tôi nên viết ra tác phẩm như thế nào? Tội ác và trừng phạt sao? Anh bật cười hỏi lại bạn mình. Tôi nghĩ nó sẽ nặng nề hơn những tác phẩm này. Người số nhỏ mỉm cười và nói, tôi lớn lên ở nông thôn, hồi nhỏ mỗi khi thấy người khác bón phân cho đất, tôi đều bịt mũi chạy qua. Khi ấy, tôi cảm thấy chuyện này thật sự kỳ lạ, phân vừa bốc mùi lại vừa bẩn như thế, làm sao có thể giúp hoa màu mạnh khỏe xanh tốt đây? Sau này khi đã trải qua biết bao thăng trầm trong cuộc sống, tôi chợt nhận ra mình không học phải điều xấu cũng không xa đọa, từ đó mới thấu hiểu được mối quan hệ giữa phân bón và hoa màu. Đúng là phân rất bẩn và hôi, nếu cậu cứ quàng nó vào trong xó ao tù nước đọng, nó sẽ vĩnh viễn bẩn thỉu và hôi thối. Nhưng nếu được kết hợp với đất, nó lại trở nên vô cùng hữu ích. Sự cực khổ trong suy nghĩ của con người cũng vậy, nếu chỉ coi sự cực khổ là khổ cực thì nó sẽ mãi mãi như thế. Nhưng nếu cậu để nó kết hợp với mảnh đất mênh mông trong thế giới tinh thần của mình, nó sẽ trở thành chất dinh dưỡng quý giá, giúp cậu được hưởng thụ những trái ngọt. Đối với mỗi người, cực khổ có thể là món quà, cũng có thể là tai họa, và quyền lựa chọn thứ nó sẽ trở thành luôn nằm trong tay chúng ta. Bạn không cần cầu xin sự giúp đỡ từ Thượng Đế, không cần mong cầu có Bồ Tát Hiền Linh. Điều đáng tôn trọng của một người được quyết định bởi việc người ấy kiên quyết không buông bỏ hy vọng, ngay cả trong tình cảnh cực khổ. Không dễ dàng để cho nỗi khổ xâm chiếm linh hồn mạnh mẽ, luôn hướng đến tương lai của bản thân. Thay vào đó, họ sẽ đạp lên thực tại mà tiến bước hướng về tương lai tốt đẹp. 7. Muốn chiến thắng khổ cực cần có dũng khí và năng lực. Nếu bạn chiến thắng được khổ cực, nó sẽ trở thành tài sản của bạn. Còn nếu để nó chiến thắng bạn, bạn sẽ trở thành nô lệ, thành tù nhân của nó. Trên đời này, có quá nhiều người không thể thoát khỏi khốn cảnh, bởi vì việc đối mặt cũng như chinh phục cuộc sống khổ cực đòi hỏi rất nhiều dũng khí và năng lực. Trong một buổi gặp mặt, các doanh nhân và ngôi sao vui vẻ trò chuyện với nhau. Trong đó có một người là thương lái xe hơi nổi tiếng. Ông kể cho bạn mình Winston Churchill, người sau này sẽ trở thành thủ tướng nước Anh về quá khứ của bản thân. Vị thương lái sinh ra và lớn lên ở một thị trấn nhỏ xa xôi hẻo lánh. Cha mẹ mất sớm, ông được chị gái nuôi lớn. Sau khi chị gái lấy chồng, anh rể đưa ông về sống cùng với người cậu. Khi ấy ông còn đang học, mợ ông quy định mỗi ngày ông chỉ được ăn một bữa cơm, ngoài ra còn phải dọn dẹp sạch sẽ chuồng ngựa và bãi cỏ. Lúc mới đi làm, ông không có tiền thuê nhà, suốt một năm trời phải ngủ trong một căn nhà kho bỏ hoang ở vùng ngoại ô. Winston Churchill vô cùng kinh ngạc hỏi, sao trước kia tôi chưa từng nghe cậu kể về chuyện này? Vì thương lái xe hơi cười đáp, người đang chịu khổ hay đang cố gắng thoát khỏi cảnh cơ cực thì không có quyền kêu khổ mà. Sau đó ông nói tiếp, luôn có điều kiện để biến cực khổ thành của cải cho mình, đó chính là chiến thắng chúng. Chỉ khi ấy, nỗi khổ bạn đã trải qua mới trở thành một trong những tài sản quý giá. Đến lúc đó, khi nghe cậu kể về cảnh khổ cực, người khác mới có thể cảm nhận được ý chí mạnh mẽ của cậu. Còn nếu vẫn đang phải chịu khổ sở, thì cậu có thể than thở gì đây? Nói ra để người khác nghe thấy, họ sẽ chỉ cho rằng cậu đang tố khổ để ăn xin lòng thương hại mà thôi. Lúc đó, liệu cậu có thể chấp nhận cái khổ, rồi rèn luyện nhân phẩm, học cách bền bỉ đến cùng trong khổ cực được sao? Câu nói này đã trở thành tín điều của Winston Churchill. Ông đã viết trong cuốn tự truyện của bản thân như sau. Cực khổ là điều quý giá hay nỗi nhục nhã? Nếu bạn chiến thắng nỗi cực khổ, nó chính là điều quý giá. Nhưng nếu bạn để khổ cực chiến thắng mình, vậy thì nó sẽ trở thành nỗi nhục nhã đối với bạn. Muốn chinh phục được khổ cực cần có dũng khí và năng lực. Trên đời chỉ có hai thứ động lực giúp hình thành hành vi của con người. Một là khao khát được thỏa mãn các nhu cầu mang tính sinh lý và bản năng. Loại còn lại là những nguyện vọng và lý tưởng đòi hỏi vận dụng suy luận, có kế hoạch rõ ràng mới thực hiện được. Con người luôn khao khát thành công, nhưng rất ít người chịu đánh đổi để đạt được thành công về tay. Bởi vì lười biếng, ham hưởng thụ an nhàn vốn là một trong những bản tính trời sinh của con người. Quả thực, mỗi người luôn có sự khác biệt trời sinh, chỉ số thông minh cũng không giống nhau, nhưng hoàn cảnh và trải nghiệm mới là yếu tố quan trọng đắp nặn lên một con người. Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton không thể coi là một trong những nhân vật tài năng thiên bẩm, nhưng việc ông có thể lên tới chức vị Tổng thống chắc chắn không tách khỏi mối liên hệ với việc chăm chỉ rèn sũa bản thân. Bill Clinton có một tuổi thơ kém may mắn. Cha ông mất trong một vụ tai nạn xe hơi trước khi ông chào đời. Mẹ ông không đủ khả năng chăm sóc gia đình, đành nhờ cậy cha mẹ mình nuôi nấng ông. Tuổi thơ của Bill Clinton chịu ảnh hưởng sâu sắc từ ông ngoại và người cậu. Ông từng nói rằng mình đã học được những phẩm chất như sự nhẫn nại và cách cư xử hòa nhã từ ông ngoại, cũng như khí khái đàn ông nói được làm được từ người cậu ruột. Năm lên 7 tuổi, Clinton chuyển xuống thành phố Hot Spring sống cùng mẹ và cha dượng. Nhưng thật không may, cha dượng và mẹ ông lại thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và xung đột kịch liệt. Cha dượng của Clinton nghiện rượu nặng, rất hay đánh đập và ngược đãi mẹ ông trong cơn say. Clinton cũng thường bị ông ta mắng nhiếc, từ đó mang nhiều ám ảnh nặng nề trong lòng. Những thiếu thốn trong năm tháng thơ bé đã hình thành nên tính cách luôn cố gắng thể hiện bản thân để giành lấy sự yêu thích của người khác ở Clinton. Lúc còn đi học, ông vô cùng năng nổ, tích cực tham gia các hoạt động của trường lớp, trau dồi cho mình kỹ năng tổ chức và công tác xã hội vững vàng. Ông từng là thành viên cốt cán trong dàn hợp xướng làm MC điều hành buổi dạ tiệc của trường. Mùa hè năm 1963, Bill Clinton được chọn vào đoàn thanh niên trẻ đến thủ đô Washington để thăm Nhà Trắng, nơi giúp ông có cơ hội tiếp cận với chính trị thực sự. Ông chẳng những được gặp Tổng thống JFK Kennedy bằng xương bằng thịt mà còn được bắt tay và chụp hình lưu niệm cùng ngài. Chuyến đi đó là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của Bill Clinton, khiến hết thảy những ước mơ được làm giáo sư, nhà soạn nhạc, phóng viên trước đó của ông đổi hướng sang chính trị. Ông muốn được trở thành một JFK Kennedy thứ hai. Xác định được mục tiêu và chỉ hướng rõ ràng, trong suốt 30 năm sau, Bill Clinton luôn miệt mài cố gắng. Lên đại học, ông theo học chuyên ngành ngoại giao, sau đó tiếp tục đi theo chuyên ngành luật. Đó đều là những kiến thức mà một chính trị gia thực sự cần nắm được. Sau khi tốt nghiệp, ông hành nghề luật sư rồi đi theo con đường chính trị, chuyển hướng trở thành nghị sĩ, thống đốc, cuối cùng lên đến đỉnh cao đối với một chính trị gia, Tổng thống. Con người ai cũng muốn được phát triển trong hoàn cảnh thuận lợi, nhưng Thượng Đế lại không thích những người ưa an nhàn hưởng thụ. Ngài luôn chọn ra những người vĩ đại, kiệt xuất bằng cách đẩy họ vào khó khăn, từ đó giúp họ trưởng thành hơn. 8. Tự mài giũa bản thân thành một viên kim cương lấp lánh. Kim cương là loại đá rắn chắc nhất thế giới, công nghệ chế tác truyền thống thường chỉ tạo ra được 57 giác cắt. Trên thế giới có rất ít nghệ nhân bậc thầy vượt qua được con số này. Có người nói chỉ cần là kim cương thì chắc chắn sẽ lấp lánh. Nhưng sự thật chưa chắc đã thế. Nếu chưa trải qua mài giũa, một viên kim cương dù tốt tới đâu, suy cho cùng vẫn chỉ là khối đá cứng mà thôi. Bởi vậy, nếu bạn là kim cương, chắc chắn bạn phải trải qua quá trình mài giũa và cắt gọt thì mới có thể tỏa sáng. Những người đang trong độ tuổi thanh xuân càng nên coi mình như một viên kim cương chờ được mài giũa để trở nên hoàn mỹ. Đối với những người trẻ tuổi mới đặt chân vào đời, thanh xuân không phải là quá trình bảo thủ như cố nhét chân sao cho vừa chiếc giày, mà là quá trình không ngừng mài giũa bản thân, phá tan hình thức, thoát thai ra những điều mới mẻ. Một miếng gỗ có lẽ chẳng chịu nổi một đao gọt, nhưng muốn tạc ra được một khối ngọc thô lại đòi hỏi vô số mũi sao gọt xuống. Nhờ thế mà nó thể hiện được nét đẹp hoàn mỹ. Đối với một viên kim cương, 57 nhát dao có vẻ đã đủ, nhưng có người đã tạo ra được hơn 80 giác cắt, khiến cả thế giới kinh ngạc. Song trong lúc mọi người đang trầm trồ thán phục, lại có ai đó tạo ra được một viên kim cương với hơn 100 giác cắt. Đó chẳng phải là kỳ tích sao? Vì thế, nếu bản chất của bạn là kim cương, bạn nhất định không được phép coi mình chỉ như viên ngọc thô hay miếng gỗ, mà cần căn cứ vào đặc tính của bản thân để không ngừng khám phá, thử thách và khiêu chiến chính mình, đó mới là thái độ thật sự có trách nhiệm với cuộc sống. Một chàng trai trẻ đến thực tập tại tòa soạn nọ, gặp được một vị biên tập viên giỏi giang nhưng nổi tiếng nghiêm khắc. Mỗi lần chàng trai nộp bản thảo, vị biên tập viên lại nói một câu: "Nếu cậu cảm thấy không nắm vững được cách sử dụng một từ nào đó thì hãy trả từ điển đi." Ông còn đặt ra quy định mỗi ngày thực tập sinh phải viết một bản thảo rồi đặt trên bàn mình. Nếu ngày nào đó không nhận được bản thảo, ông nhất định sẽ đọc bản hỏi: "Bản thảo của cậu đâu?" Cứ như vậy, ngày ngày trôi qua, thành quả hiện hiện trước mắt, khả năng viết lách của cậu thực tập sinh ngày một xuất sắc hơn, sau này tạo ra được rất nhiều tác phẩm vĩ đại. Cậu cũng chính là một trong những người tham gia vào quá trình khởi tạo nên tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ. Cậu thực tập sinh trong câu chuyện trên không phải ai khác mà chính là nhà khoa học, nhà cách mạng dân chủ nổi tiếng nước Mỹ, Benjamin Franklin. Còn vị biên tập có công dìu dắt chỉ bảo cho ông chính là Fritz. Benjamin Franklin luôn mang tâm thái kính sợ mà dựa vào những yêu cầu nghiêm khắc của Fritz để rèn luyện bản thân, cuối cùng đạt được thành công. Sau này, khi Fritz qua đời, ông đã tiến hành sắp xếp lại các di cào mà Fritz để lại, thấy có một đoạn như thế này: "Tôi không phải người như trong suy nghĩ của cậu, tôi cũng chẳng biết viết lách hay sáng tác gì hết. Mỗi từ mỗi chữ tôi đều phải tra từ điển, mỗi bản thảo đều phải xem đi xem lại hàng chục lần. Tôi đã tự sáng tạo cho bản thân mình một hình tượng quyền uy. Cậu bảo tôi dạy cậu, tôi đã tận lực làm, song thật ra đa số thời gian đó là cậu tự rèn giũa bản thân." Tự mình rèn giũa ư? Franklin thật không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Người vô cùng quyền uy thường chỉ dạy mình cách sáng tác kia, hóa ra lại gần như không biết gì về cách viết lách. Khả năng viết của mình được cải thiện nhiều như vậy là do bản thân tự rèn giũa mỗi ngày mà nên. Còn ông ấy chỉ đưa ra những yêu cầu nghiêm khắc, buộc mình phải kiên trì và bền bỉ mà thôi. Lúc đọc đến các di cào còn lại, Franklin mới tin rằng từng câu từng chữ của Fritz là sự thật, bởi vì những câu văn mà Fritz để lại quả thực không được trau chuốt chút nào. Rất nhiều chuyện trên đời này chính là như vậy, không nên quá trông đợi vào sự giúp đỡ của các chuyên gia nổi tiếng hay người nắm giữ quyền lực. Điều quan trọng nhất trên đời chính là tự mình mài giũa bản thân. Nếu nói thời gian là tảng đá mài, vậy thì tài năng của con người giống như lưỡi dao đặt trên tảng đá ấy. Con người cầm chuôi dao để mài giũa chính là chúng ta. Chỉ khi không ngừng tôi luyện, rèn giũa bản thân trong lò lửa siêu năng hừng hực, bạn mới có thể khai thác triệt để tài năng của mình, tỏa ra hào quang chói mắt. Cho dù không thể trở thành một viên kim cương hay nhân vật truyền kỳ giống Franklin, nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng tới việc chúng ta biến từng chuyện, từng công việc hay từng phần sự nghiệp của mình thành những viên kim cương lấp lánh. Đương nhiên, quá trình rèn giũa một con người sẽ khó khăn và phức tạp hơn mài giũa một viên kim cương nhiều. Không những cần tôi luyện tài năng, ý chí mà còn đòi hỏi phải rèn cả tính cách, thái độ đối nhân xử thế. Chúng ta có thể trở thành một người tài năng chỉ sau lần rèn giũa đầu tiên, song lúc đó chúng ta cũng rất dễ sinh lòng tự phụ, ngạo mạn, bộp chộp, có thiên hướng ham hư vinh, thích khoe tài, chứng tỏ bản thân, dẫn đến việc gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Chuyện kể rằng có một cậu thanh niên tới cầu kiến một bậc trí giả. Tôi muốn trở thành một người xuất chúng, ngài có cách nào không vậy? Bằng trí giả không trả lời ngay mà dẫn chàng trai tới một lò rèn gần đó, chỉ vào một đống phôi sắt thô và nói, cậu thấy đấy, đống sắt thô này chẳng có gì đặc biệt cả. Nói rồi, ông chọn bừa một phôi sắt trong đó, đưa cho người thợ rèn và yêu cầu, ông hãy giúp tôi rèn một thanh đao thật bén. Người thợ rèn bèn đốt bễ, ném phôi sắt kia vào lò, nung đến khi nó đỏ rực lên rồi bắt đầu rèn thật tỉ mỉ. Chẳng mấy chốc đã thành công tạo ra được một thanh đoản dao sắc bén. Bậc trí giả nhận lấy thanh đao từ bác thợ rèn rồi lại ném nó vào đống phôi sắt thô bàn nãy. Ông dùng nói với chàng thanh niên, cậu xem, cùng là sắt thô nhưng sau khi mài giũa chúng đã trở nên khác biệt. Chàng thanh niên hiểu ra, muốn trở nên xuất sắc vượt trội nhất định phải tự rèn giũa bản thân trong khó khăn. Anh ta liền cảm ơn bậc trí giả, sau đó trở về chịu khó học hành, phấn đấu vượt qua biết bao gian lao thử thách, cuối cùng trở thành nhân tài xuất chúng lúc bấy giờ. Tiếc thay, dù tài năng nhưng chàng trai vẫn mãi không gặt hái được thành tựu gì mà còn bị người khác ghen ghét, đố kỵ. Và thế là chàng trai quay lại tìm bậc trí giả, buồn bã hỏi, hiện thực năng lực của tôi đã vượt xa những người khác, nhưng do công việc vẫn không hề thuận lợi, hơn nữa còn bị người khác gây trở ngại biết bao lần. Bậc trí giả lại dẫn cậu ta đến một dòng sông nhỏ, nước xiết vô cùng. Ông chỉ vào những tảng đá trong dòng sông và nói, cậu hãy nhìn xem, giữa hàng trăm viên đá tròn trịa thì vài viên đá góc cạnh, sắc bén lại bị dòng nước đẩy mạnh hơn. Chàng trai suy ngẫm một lát, dường như đã ngộ ra đôi điều. Từ câu chuyện trên có thể thấy, ngay cả khi chúng ta sở hữu năng lực hơn người khác, ta vẫn cần không ngừng hoàn thiện tính cách bản thân để mình trở thành một khối đá tròn trịa, nhẵn mịn, có như vậy mới giành được sự công nhận của người khác trong công việc, giúp sự nghiệp phát triển. Nhà văn Marguerite Yourcenar người Pháp từng nói, con người chỉ có thể bị đánh bại bởi vô số chiến thắng liên tiếp. Đó cũng chính là bí quyết để tự tôi luyện bản thân trở thành một viên kim cương lấp lánh.